là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, truyền kỳ ma pháp sư Merlin canh. 3. Bích hồ như ngọc, tiếng ca mờ mịt, từng cỗ mỹ diệu thân thể, tại hồ quang bên trong như ẩn như hiện, ngược lại càng thêm làm cho người suy tư. Lý Dạ Huỳnh nhìn thoáng qua, lập tức cảm giác được huyết mạch dâng trào, tim đập rộn lên, dọa đến thu hồi ánh mắt. Tốt một đám yêu tinh, sao Quảng Hàn cung mỹ nữ còn muốn đáng sợ. Lý Dạ Huỳnh vò động mi tâm, cho mình lấy lại bình tĩnh, vừa rồi liếc mắt nhìn qua trong hồ nữ yêu nhóm, kém chút đem Lý Dạ Huỳnh hồn nhi câu đi. Quảng Hàn cung mỹ nữ nhiều lắm thì đối Lý Dạ Huỳnh ôm ôm hôn hôn, những thứ này nữ yêu quá nguy hiểm, ngay cả Lý Dạ Huỳnh hồn nhi đều muốn, không đi nhìn không có gì. Kết quả trong hồ nữ yêu đàn tấu tiếng trời truyền đến Lý Dạ Huỳnh trong tai, đồng dạng kích thích tiếng lòng, câu dẫn thân thể của hắn không tự chủ được hướng trong hồ đi. Trong bất chi bất giác, Lý Dạ Huỳnh hai chân bước vào hồ nước, nước hồ trong nháy mắt tràn qua vớ giày cùng ống quần, đem hắn bắp chân đều làm ướt. Tới, đến đây đi, để tỷ tỷ ôm ngươi một cái, cùng lục kỵ sĩ đánh mệt mỏi sao, hướng tỷ tỷ trong ngực một nằm, cam đoan ngươi thư thư phục phục. A tương đương, trong hồ nước truyền đến nữ yêu nhóm tả âm, giống như là trên mặt hồ gợn sóng, khuếch tán ra đến, tại Lý Dạ Huỳnh đáy lòng dập dờn. Ha ha, tiểu tử thúi, ngươi không phải có thể đánh sao? Đem lục kỵ sĩ đều làm nằm xuống, nhìn ngươi cái này ôn nhu hương làm sao sống. Ôn nhu hương là mộ anh hùng, ngay cả năm đó Nam Chinh Bắc Chiến, hùng tâm tráng trí vua Arthur đều gánh không được. 357, nhìn ngươi như thế nào đi chống cự dạng này dụ hoặc. Ai u, đau chết, áo gai tóc trắng lão giả, một bên cười lạnh, một bên nắm chặt động chòm râu của mình, ngồi tại thủ hộ thánh kiếm tế đàn pho tượng MU bàn chân bên trên, đưa lưng về phía hồ nước, đồng dạng không dám nhìn trong hồ nước nữ yêu, mà hắn nắm chặt động sợi râu, tựa hồ là vì lợi dụng đau đớn, làm chính hắn phân thần, không nhận trong hồ nữ yêu tiếng ca ảnh hưởng. Lý Dạ Huỳnh toàn vẹn không biết, từng bước một đi vào hồ nước, xanh biếc nước hồ rất nhanh tràn qua hắn đùi, chợt là phần eo, nửa người trên, lại ngay sau đó che mất hai vai của hắn. Áo gai lão giả tóc trắng níu lấy sợi râu, đưa lưng về phía hồ nước, kết quả quên đi Lý Dạ Huỳnh sự tình. Lý Dạ Huỳnh bị trong hồ nữ yêu tiếng ca mê hoặc, càng chạy càng sâu, cuối cùng nước hồ che mất mũi của hắn, con mắt đến đỉnh đầu. Lý Dạ Huỳnh lỗ mũi bốc lên mấy cái bọt khí, lộc cộc vang lên mấy lần, mặt hồ liền không có động tĩnh. Ha ha ha, rất lâu chưa từng ăn qua tươi mới huyết nhục. Trong rừng rậm Druid, còn có trên bãi cỏ lục kỵ sĩ, đều tặc cực kỳ, không dám tới gần. Bây giờ tốt chứ, có thịt ăn, hơn nữa còn là nhỏ thịt tươi. Các người cũng không thể cùng ta đoạt nha. Phiêu phù ở trên mặt hồ nữ yêu nhóm thấy thế, lạc, BFBS, lạc phát ra tiếng cười như chuông bạc, nửa người dưới đuôi cá vỗ, cúi đầu tiến vào hồ nước, tuét ra đầy miệng răng nanh răng nhọn, chuẩn bị đi hưởng dụng nhỏ thịt tươi. Tiếng ca dừng lại một cái, ngay tại nắm chặt râu ria áo gai lão giả tóc trắng, lập tức trở về qua thần, vỗ đùi, ám đạo không tốt, hắn liền vội vàng xoay người, trong tay tượng mộc pháp trượng, nhắm ngay mặt hồ một điểm, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra tới. Tiểu tử thúi, ngươi cũng đừng chết mất, chỉ cần còn có một hơi, Druid liền có thể cứu sống ngươi. Không được, không xong, đám kia trong hồ nữ yêu răng lợi lanh lợi vô cùng, lại là bao nhiêu năm không ăn thịt, còn không vài giây đồng hồ, đem thiếu niên kia lang gạm đến chỉ còn lại một khung bạch cốt. Áo quay lão giả tóc trắng càng nghĩ đáy lòng càng là bất an. Tượng mộc pháp trượng ấn mở gợn sóng, càng là khuếch tán đến bờ hồ, càng là kịch liệt, cuối cùng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Rầm rầm, hồ nước đột nhiên lấy áo gai lão giả tóc trắng tượng mộc pháp trượng điểm qua vị trí làm trung tâm, lập tức giống như là màn cửa hướng hai bên bỗng nhiên tách ra. Cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, bởi vì dòng nước tách ra quá nhanh, trong nước không ít cá con chưa kịp phản ứng, xử lý xong tại đáy hồ, tại bùn nhão bên trong đong đưa đầu đuôi, không ngừng ba ba ba nhảy lên. Ngươi không chết, đi, áo quay lão giả tóc trắng chật ních nhìn lại, sau đó hai mắt trợn tròn, trong mắt kém chút đến rơi xuống. Những người cá này ca hát rất tốt nghe, giết chết đáng tiếc, chỉ gặp cái kia tuấn lãng thiếu niên lang, đứng tại đáy hồ, một đôi sáng tỏ đôi mắt xanh minh, khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp, cho người ta một loại gió xuân hiu hiu ôn nhã chi ý. Thế nhưng là áo gai lão giả tóc trắng nhìn thấy, Lý Dạ Huyền hai cánh tay bóp lấy hai cái trong hồ nữ yêu cái cổ. Mặt khác sau lưng còn có từng cái đen nhánh bàn tay vươn đi ra, phân biệt bóp lấy cái khác trong hồ nữ yêu cái cổ. Áo gai lão giả tóc trắng thấy thế, nuốt xuống ngụm nước, cái trán bất chi bất giác toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Ta không giết các ngươi, coi là muốn vì bản thân ta sử dụng, nghe ta hiệu lệnh, biết không? Lý Dạ Huyệt thanh mắt sáng tỏ, nhìn quanh ở giữa lại phun ra lãnh điện, đảo qua những thứ này xinh đẹp như hoa, nhưng là thích ăn thịt trong hồ nữ yêu. Trong hồ nữ yêu ai cũng sợ hãi, liền vội vàng gật đầu. Lý Dạ Huyền lúc này mới buông tha các nàng, buông tay ra trưởng về sau. Trong hồ nữ yêu vội vàng một đầu xông vào bên cạnh tách ra màn nước, đong đưa cái đuôi, thoát đi Lý Dạ Huyền xa xa. Lý Dạ Huyền phía sau vươn ra hắc thủ, co vào trở về, thể lỏng nhấp nhô, một lần nữa ngưng tụ thành máu đen cánh chim. Sau đó phe phẩy bay khỏi mặt hồ, phốc đông một tiếng, tách ra nước hồ, lập tức khép kín, ở giữa đụng lên to lớn bọt nước và tiếng vang. Lý Dạ Huyền đi vào thánh kiếm tế đàn bên trên, hai chân rơi xuống đất, đứng tại áo gai lão giả tóc trắng trước mặt, hơi hành lễ, nói ra, gặp qua Merlin tiền bối. Áo gai lão giả tóc trắng lộ ra sắc mặt khác thường, đánh giá Lý Dạ Huyền vài lần, hỏi, làm sao ngươi biết ta là Merlin? Nếu như không có đoán sai, nơi này là Avalon, mà có thể một cây pháp trượng tùy tiện tách ra to như vậy mặt hồ người, trừ bỏ vị kia nhân loại sử thượng truyền kỳ ma pháp sư Merlin bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Lý Dạ Huyền lộ ra một tia nhàn nhạt mà nụ cười tự tin nói. Cho dù trước mặt hắn đứng đấy, bề ngoài xấu xí áo gai lão giả tóc trắng, thể nội giấu giếm cường hãn đến có thể so với đệ lục giai cấp sinh mạng thể pháp lực, cùng nhân loại sử thượng truyền kỳ thân phận ma pháp sư, vẫn không để cho Lý Dạ Huyền cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, so ta khi tiến vào Avalon trước đó, nhìn thấy tiểu hỏa tử đều muốn thông minh. Mà lại ngươi rất mạnh, tư chất cũng rất tốt. Merlin vừa cười vừa nói, bàn tay nâng lên tượng mộc pháp trượng, nhẹ nhàng bỗng nhiên tại thánh kiếm tế đàn bên trên, một đạo sóng gợn vô hình, trong nháy mắt khuếch tán ra, không có khuếch tán đến rất xa, chỉ là từng cơn sóng gợn, lan tràn tới thánh kiếm tế đàn chung quanh 9 cái tiên sau thủ vệ trên thân. Tựa hồ ngay tại kích hoạt tiên sau thủ vệ, đã ngươi ưu tú như vậy, cái kia cửa ải cuối cùng thí luyện, liền ắt không thể thiếu, để cho ta nhìn một chút ngươi là có hay không xứng làm vương giả chi kiếm tân nhiệm chủ nhân. Cái, này dáng người khôi ngô, so bình thường lão giả còn cao lớn hơn cường tráng Merlin, hòa ái tiếu dung dưới, lộ ra một tia giảo hoạt chi ý. Ầm ầm, thánh kiếm tế đàn lập tức truyền ra chấn động kịch liệt. Ở vào thánh kiếm tế đàn chung quanh, hoặc là quỳ, hoặc là đứng đấy, hoặc là ôm ấp thụ cầm, hoặc là cầm trong tay cự kiếm tượng đá pho tượng, giống như là sắp sống lại, đồng thời bắn ra vô cùng đáng sợ khí tức. Lý Dạ Huyền thấy thế, cũng không bối rối, ngược lại hướng về phía vị này lịch sử loài người bên trên có thể xưng quốc bảo truyền kỳ ma pháp. Sư Merlin, đáp lại người vật vô hại tiếu dung. Merlin đại sư xin chờ một chút, còn cho ta đeo lên vua của ta quan. Cầu tự động đặt mua tương đương, cầu tự động đặt mua tương đương, còn cho ta lại cầu cái hoa tươi cùng đánh giá. Phiếu tương đương CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.